Seven hệ thống, chương 23, Sanaba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì gia đình Thiên Ân cũng tìm được một cái khách sạn để ngủ qua đêm, ở trong trung tâm thành phố Tokyo này. Tuy rằng khách sạn này không được như mong muốn của gia đình Thiên Ân cho lắm. Vốn dĩ, gia đình Thiên Ân hắn muốn tìm thuê một cái khách sạn 4 sao hoặc 5 sao gì đấy. Nhưng có vẻ như là trời không thuận ý, gia đình Thiên Ân hắn cho lắm, khi mà các khách sạn từ 4 sao cho đến 5 sao ở trung tâm thành phố Tokyo này đã kín phòng. Cho nên lúc này đây, gia đình Thiên Ân hắn đành phải thuê phòng ở một khách sạn 3 sao khác. Tuy rằng phụ thân của Thiên Ân đã cẩn thận mua một căn nhà ở bên Nhật Bản cách đây mấy tháng trước. Nhưng mà cạnh nhà của phụ thân Thiên Ân hắn mua không nằm trong thành phố Tokyo này, mà căn nhà đấy được bố trí ở một thị trấn. Thị trấn đấy có tên là Kuo. Về vấn đề tại sao mà phụ thân của Thiên Ân lại mua một căn nhà ở một thị trấn Kuo mà không phải là ở thành phố Tokyo này? Tất nhiên lý do phụ thân của Thiên Ân mua căn nhà ở thị trấn Kuo này đều bắt nguồn từ Thiên Ân hắn. Bởi vì nội dung cốt truyện được bắt đầu từ học viện Kuo tại thị trấn Kuo. Cho nên Thiên Ân hắn cần gia đình mình phải sinh sống ở đấy. Cho nên, dưới sự cầu xin của Thiên Ân hắn, thì phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn cũng phải chấp thuận việc sinh sống ở thị trấn Kuo. Ở trong khách sạn lúc này, Thiên Ân mau chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Bởi vì gần như cả một ngày hôm nay ở trên máy bay. Điều đó làm cho Thiên Ân bị bức bối và có cảm giác như bị giam cầm sự vận động vậy. Dẫn đến, làm cho Thiên Ân hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng mọi thứ đã thoải mái hơn, sau khi mà Thiên Ân tắm xong lúc này. Để hiện tại Thiên Ân hắn cảm thấy bản thân mình đã khỏe mạnh hơn và tỉnh táo hơn nhiều. Từ phòng tắm đi ra, Thiên Ân bất chợt gặp phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân hắn đang ngồi ở trong phòng khách. Tuy gia đình Thiên Ân hắn chỉ thuê một phòng ở khách sạn 3 sao, nhưng chất lượng của khách sạn 3 sao với khách sạn 4 sao chênh lệch cũng chẳng là bao. Cho nên, gian phòng gia đình Thiên Ân thuê của khách sạn lúc này tựa như là một ngôi nhà có đầy đủ phòng khách, phòng tắm và vài ba cái phòng ngủ riêng. Vậy, phụ thân, mẫu thân, cho ta xin phép về phòng đi ngủ. Thiên Ân lập tức lễ phép xin phụ thân và mẫu thân của hắn về phòng nghỉ ngơi. Phụ thân và mẫu thân của Thiên Ân gật đầu đồng ý, vừa vào tự tiện một căn phòng ngủ xong, thì Thiên Ân bất chợt giật đứng mình. Thiên Ân hắn phát hiện ở một công viên, khoảng cách với khách sạn này cũng không quá xa. Có những người có đôi cánh chim màu đen xuất hiện. Nếu Thiên Ân không nhầm, thì những người có cánh chim màu đen này, chính là chủng tộc thiên thần Sa Ngã, hoặc gọi là Đọa Thiên Sứ. Thiên Ân lúc này đây, tâm lý thật vô cùng hưng phấn. Tuy biết rằng, thế giới High School DxD này, tồn tại chủng tộc thiên thần Sa Ngã cũng không phải là bí mật với Thiên Ân hắn. Nhưng với lần đầu gặp chủng tộc thiên thần Sa Ngã này, thì Thiên Ân hắn vẫn không thể giấu được sự kích động và hưng phấn của mình. Còn lý do tại sao Thiên Ân dễ dàng phát hiện thiên thần Sa Ngã có mặt ở gần đây như vậy? Thì mọi người nên nhớ rằng công viên đang có sự hiện hữu của thiên thần Sa Ngã lúc này, đang có khoảng cách với khách sạn mà Thiên Ân đang ở vào khoảng 1,5 km. Với khoảng cách 1,5 km này, đừng nói đến người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là cao cấp ác ma thiên thần và thiên thần Sa Ngã thì cũng khó mà có thể phát hiện sự hiện hữu của người khác trong khoảng cách này. Quả thực không có một chủng tộc nào ở trong thế giới High School DxD này có thể dùng tâm linh như Thiên Ân hắn để phát hiện ra người khác trong khoảng cách xa như vậy. Trong nguyên tắc của High School DxD, các ác ma thiên thần và thiên thần Sa Ngã có thể phát hiện ra đối thủ hoặc đồng đội của nhau đều bắt nguồn từ ma lực. Nhưng để tùy tiện phát hiện và liên tục giám sát một ai đó thì trên đời này chắc chỉ có một mình Thiên Ân hắn. Mà năng lực biến thái này của Thiên Ân được bắt nguồn từ một Noble Phantasm và Noble Phantasm đấy có tên là Sanaba Imuru, LT, Sanaba Imuru, người nhìn thấy sao, ngôi sao của đấng toàn năng, GT, hạng X, loại chống đơn vị, là tâm lý của Gilgamesh được thăng hoa thành Noble Phantasm, được cho là đã lan rộng khắp mọi nơi trên thế giới như một thực thể của sự sáng chói từ các vì sao, nó có thể nhìn xuyên qua mọi sự sáng tạo. Đó là một Noble Phantasm kiểu không ngừng liên tục hoạt động, hơn nữa Noble Phantasm này không yêu cầu cần phải sướng tên của nó để được viện dẫn. Ngoài ra, người ta cho rằng Gilgamesh đang giữ nó và cố ý hạn chế Noble Phantasm này. Bởi vì Noble Phantasm này được sở hữu với một hiệu quả quá to lớn. LT, Sanaba Imuru, người nhìn thấy sao, ngôi sao của đấng toàn năng, GT, có thể phân biệt rất nhiều sự thật với chỉ một cái nhìn thoáng qua. từ tên thật của đối thủ, Noble Phantasm của đối thủ. Đồng thời, người dùng cũng có thể nhìn xuyên qua sự thật về sự sụp đổ của lịch sử nhân loại hay là một thời đại nào đó của các Servant khác. Cách chương.